Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379, chương 379, Võ Tài Thần. Cái con khỉ này uy phong lẫm liệt, một người độc chiến mấy vạn thiên binh thiên tướng, vẫn như cũ đem bọn hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, chẳng lẽ ta đường đường tiên giới liền không có một người có thể cầm ở cái này yêu hầu rồi. Không lâu sau đó, một tòa khí thế vô cùng rộng lớn đại điện truyền ra thanh âm tức giận. Khởi bẩm tiên đế, thuộc hạ đã phái người đi mời nhị lang chân quân. Làm sao? Ngay sau đó, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua vội vàng trả lời một câu. Thế nào? Nhị lang chân quân lấy thân thể ôm bệnh làm lý do cự tuyệt xuất chiến. Thậm chí còn nói cái con khỉ này là hắn. Vâng. Hắn cái gì? Là huynh đệ của hắn. Oanh. Ngay sau đó, trong đại điện truyền ra bàn ngọc bị nổ nát thanh âm. Tốt, rất tốt. Những này thiên đình lão nhân vậy mà ỷ vào mình có chút thực lực liền không cầm chẫm đặt ở trong mắt. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không giảng ân tình. Người tới, phàm là cùng đời trước tiên đế có liên quan tiên nhân, đều đánh cho ta vào luân hồi. Sau một lát, nổi giận thanh âm vang lên lần nữa. Dạng này có thể hay không gây nên, dù sao lấy trước liền đã cách trước một nhóm đi xuống là bệ hạ, thần cái này đi làm. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, đại điện dần dần khôi phục bình tĩnh. Cửu thiên chi thượng phát sinh đủ loại sự tình, Văn Hảo cũng không biết. Đưa tiễn Lý Bạch chờ một đám thuộc hạ về sau, lại đợi nửa ngày sau, mới cùng đại thánh Lục Nhĩ tụ hợp lại với nhau. Đại ca, may mắn không làm nhục mệnh, Vô Song Thành đã bị chúng ta nhìn thấy. Văn Hạo về sau, hai cái hầu tử lập tức khom người cúi đầu. Được rồi, người ta huynh đệ ở giữa, không cần như vậy câu thúc. Cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy đại thánh cùng Lục Nhĩ, Văn Hạo tâm tình đều sẽ so bình thường tốt hơn rất nhiều. Đại ca, tiếp xuống chúng ta đi nơi nào? Vô Song Thành những cái kia mau mau binh đánh thật chưa đủ nghiền. Ba người một phen hàn huyên về sau, đại thánh mở miệng lần nữa. Hắn thích loại kia có tính khiêu chiến đối thủ. Vô Song Thành bên kia là thật không có đánh thoải mái. Nhất là cái này mấy ngày, hầu tử luôn lòng ngứa ngáy khó nhịn, cảm giác thiếu chút gì. Đi, chúng ta đi Vân Sơn Tông, bên kia có chút việc phải xử lý một chút. Không có bất kỳ giấu giếm, Văn Hảo đem Quan Vũ sự tình đại khái nói một lần. Võ Tài Thần, bất quá nghe được Quan Vũ danh tự về sau, đại thánh trong đầu đúng là hiện lên như thế ba chữ. Bất quá rất nhanh hắn liền lắc đầu. Đại ca huynh đệ chính là ta huynh đệ. Đi, cứ như vậy. Văn Hảo mang theo hai cái hầu tử cùng bốn cái phi thăng kỳ thuộc hạ chạy tới Vân Sơn Tông. Lại nói Vân Sơn Tông bên này, nghị sự đại điện bên trong, Vân Sơn bà bà nhìn xem trước mặt Thái Văn Cơ thật dài thở dài một hơi. Diễm Nhi, khuya hôm nay thời gian, vi sư liền an bài ngươi xuống núi. Nghĩ lúc trước hao phí cái giá rất lớn mới đem Thái Văn Cơ từ thế tục nhận lấy. Vốn nghĩ hảo hảo bồi dưỡng một phen, kết quả lại là đụng tới chuyện như vậy. Vân Sơn bà bà trong lòng không khó qua mới là lạ. Sư tôn, đệ tử muội cùng tông môn cùng chung hoạn nạn. Thấy thế, Thái Văn Cơ trực tiếp quỳ xuống. Vân Sơn bà bà đối nàng tốt, là người đều xem ở trong mắt. Hiện tại nàng cứ như vậy rời đi, cùng những cái kia người vong ân phụ nghĩa khác nhau ở chỗ nào? Đứa nhỏ ngốc, lần này tông môn phải đối mặt không chỉ có riêng là Quỷ Cốc một mạch, còn có Bách Hoa Tiên Tông vân vân. Nhìn xem Thái Văn Cơ chân thành tha thiết ánh mắt, Vân Sơn bà bà trong mắt lóe lên một tia thương yêu. Nàng biết Thái Văn Cơ khẳng định là nghĩ thực tình lưu lại cùng tông môn đồng sinh cộng tử. Nhưng nàng thật không đành lòng nhìn thấy học trò cưng của mình lại một lần nữa đụng phải dạng này. Gặp trắc trở, sư tôn, ngài biết Diễm Nhi tính tình, nếu như Diễm Nhi không muốn đi, ngài coi như đem ta đưa ra ngoài, ta cũng sẽ trở lại nữa. Đáng tiếc, Thái Văn Cơ trong mắt trừ kiên định vẫn là kiên định. Ở thế tục, lúc trước nàng bị Bách Hoa Tiên Cung bốn phía truy sát, cũng không nói qua một cái chữ sợ. Huống chi hiện tại còn có nhiều như vậy đồng môn cùng một chỗ. Tốt, như thế, vậy liền để thầy trò chúng ta cùng một chỗ cộng đồng đối mặt cái này kiếp nạn. Vân Sơn bà trong mắt lóe lên một tia cảm động. Đảo qua trong đại điện tất cả đệ tử về sau đứng lên. Đệ tử nguyện cùng sư môn đồng sinh cộng tử. Trong đại điện, cái khác đồ đệ cũng là cùng lúc mở miệng. Không có cách, Vân Sơn Tông lúc đầu không nguyện ý lẫn vào những này thượng vàng hạ cám sự tình. Làm sao phiền phức hết lần này tới lần khác còn liền tìm tới cửa. Người thiện bị người lấn, coi như các nàng đáp ứng Quỷ Vô Nhai điều kiện lại như thế nào. Hạ chàng vẫn là đồng dạng. Lần này, Vân Sơn Tông tổng cộng có một vị hai thế tán tiên, 6 vị một thế tán tiên, ước chừng 30 đại thừa kỳ, hơn 100 cái phi thăng kỳ cấp bậc trưởng lão. Loại này thực lực một cái lấy ra cũng không yếu. Muốn biết Vô Song Thành cũng liền 2 cái đại thừa kỳ đỉnh phong mà thôi. Nhưng bây giờ Vân Sơn Tông phải đối mặt Quỷ Cốc một mạch dẫn đầu 10 cái tông môn. Như thế, chênh lệch lập tức liền kéo ra. Sư tôn, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng, không biết có nên nói hay không? Coi như Vân Sơn bà dự định bắt đầu bố trí như thế nào đối kháng Quỷ Vô Nhai thời điểm. Thái Văn Cơ lại làm mở miệng lần nữa. Diễm Nhi, người ta sư đồ còn có cái gì có nên nói hay không? Sư tôn, đồ nhi nghĩ mời sư tôn đưa một người ra tông môn. Dừng một chút, Thái Văn Cơ lúc này mới lên tiếng. Tặng người ra ngoài, đưa ai? Không nói thì thôi. Nói chuyện toàn bộ đại điện nháy mắt yên tĩnh trở lại. Không riêng gì Vân Sơn bà, liền ngay cả Thái Văn Cơ cái khác sư tỷ cũng muốn biết Thái Văn Cơ đến cùng muốn đem ai cho đưa ra. Ngoài chính là cái kia từ Vô Song Thành mua về thiên tài đệ tử Quan Vũ. Thái Văn Cơ ăn ngay nói thật, Quan Vũ, vì cái gì? Chẳng lẽ cái kia đại sư tỷ nghe được như vậy ngôn ngữ về sau thần sắc sững sờ? Thái Văn Cơ đã từng giống như từng nói với nàng, thế tục cũng có cái gọi Văn Hạo, khởi bẩm sư tôn, cái này Quan Vũ ở thế tục cùng đồ nhi có chút giao tình, cho nên không muốn nhìn thấy hắn cứ như vậy vẫn lạc tại Vân Sơn Tông. Sau đó, Thái Văn Cơ đem thế tục sự tình đại khái nói một lần. Bất quá, nàng không có chú ý tới chính là, mình mỗi một câu nói, trong đại điện ánh mắt của mọi người liền muốn chừng lớn một phần. Liền Liên Vân Sơn bà cũng không ngoại lệ. Chờ một chút, Diễm Nhi, người nói là đại náo Vô Song Thành cái kia Văn Hảo chính là thế tục Hạo Thiên Vương triều chi chủ. Thẳng đến cuối cùng, Vân Sơn bà thực sự là nhịn không được, chủ động đánh gãy Thái Văn Cơ. Đúng vậy, sư tôn, trước kia đệ tử tại thế tục thời điểm, Hạo Thiên Vương triều còn gọi Ngọa Hổ Thành, hiện tại đã đổi tên trở thành Hạo Thiên Vương triều. Đoạn thời gian này hiểu rõ, Thái Văn Cơ cũng biết Hạo Thiên Vương triều đối với những này thế tục thực lực ý vị như thế nào. Kia Văn Hạo phía sau đến cùng đứng cái kia tông môn thế lực. Vân Sơn bà tiếp tục truy vấn, nàng là thật không nghĩ tới, một cái Vô Song Thành vậy mà kéo ra nhiều như vậy chuyện bí ẩn. Hiện tại tất cả tông môn đều đang truy tra Hạo Thiên Vương triều thế lực sau lưng. Kết quả người ta chính chủ đã lặng lẽ tiến vào bí cảnh. Sư tôn, theo ta được biết Hạo Thiên Vương triều phía sau cũng không có bất kỳ tông môn thực lực. Đều là Văn Hạo một tay chế tạo. Nhìn thấy nhà mình sư tôn có nghi vấn, Thái Văn Cơ vội vàng mở miệng giải thích. Một tay chế tạo, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Diễm Nhi, ngươi nhưng biết, Đại náo vô song thành chính là hai cái siêu cấp cường hãn tồn tại. Vân Sơn bà nói ra nửa thiên. Tài nhận được tin tức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.